Ông Lý như chết lặng vì mấy lời đó của thầy. Cuối cùng điều lo sợ của ông cũng đến. Thế này thì khác nào một tay ông bóp chết vợ mình. Chắc chắn chuyện này cha mẹ ông không thể làm ngơ. Họ càng không thể để cho ông đuổi đoan được. Bây giờ ông chẳng khác nào như gà mắc tóc. Càng muốn gỡ lại thì lại càng rối thêm. Nhìn thật lâu vào ông thầy lang với tia hy vọng mong manh, ông khó nhọc cất lời. Nhờ thầy coi lại lần nữa kỹ xem, không thể như thế được. Tôi không tin là cô ta lại mang thai. Dựa vào phỏng đoán của mình và những biểu hiện của ông Lý, lão thầy lang đoán 100% ông Lý và cô gái này có gian tình. Lão còn đoán cô ả đang ngồi trước mặt lão ta chính là người hầu của ông Lý. Phải biết đâu cô ta còn toan tính muốn lên làm bà lớn ở cái nhà này cũng nên. Một tia sáng lóe lên trong đầu của lão. Có thể lắm chứ. Biết đâu bà vợ kia của ông Lý cũng vì chuyện này mà dở điên dở dại. Nếu vậy thì cô ả này thật là ghê gớm và quá sức tưởng tượng của lão. Đúng ra lão phải nói ra sự thật và bảo vệ lẽ phải. Vì trong lúc bắt mạch, lão nhìn ra cô ả đó chẳng hề có thai gì cả, chỉ là cô ta giở trò. Xong về cái lợi trước mắt, khi nghe cô ả hứa hẹn, mà lão quên đi lương tâm nghề nghiệp, quyết chơi ván bài này. Đăm chiêu một hồi, lão phán một câu xanh dờn. Tôi nói thật, nếu ông Lý không tin thì có thể mời người khác. Thú thật, tôi đã bao năm hành nghề y chữa bệnh giúp đời. Nếu lần này phán sai, ông Lý cứ cho người cắt cổ tôi đi. Thế là hết. Ông Lý chán trường thở hắt ra một hơi, rồi buông thõng một câu. Vậy được rồi, cảm ơn thầy. Lão thể lang sợ mất đi mối bờ thì bèn nói. Thế có cắt thuốc dưỡng thai cho cô này không hả ông Lý? Tùy thầy, cắt bao nhiêu thì cắt. Ra đây tôi gửi tiền, cộng cả tiền của vợ tôi vào đấy, tính luôn một thể. Nói xong ông chán nản bước ra ngoài một mạch, để lại ả đoan với lão thầy ngồi bên trong. Thế đây là cơ hội ngàn năm có một. Lão ta đưa mắt cho đoan. Ả này biết ý ngóng ra cửa. Thế không có ai. Và ông Lý đã đi xa rồi. Mới lôi từ trong cặp quần ra mớ tiền, nhét vào tay của lão thầy rồi nói. Đây là tiền công của thầy. Thầy cất đi, không người ta nhìn thấy đấy. Lão thầy không đút vội ngay. Đôi mắt cú vọ của lão liếc nhanh xem ả đưa cho lão bao nhiêu, rồi mới nhét vào tay của nải, đeo lên vai và nói. Cái giá này xem ra rẻ mạt quá nhỉ. Tôi nghĩ là cô còn phải trả tôi dài dài đấy. Muốn làm bà lớn của cái nhà này thì không dễ đâu. Cô liệu mà cư xử. Chỉ cần tôi phun ra một câu với ông Lý thì đợi cô ra bã ngay. Ông bé bé cái mồm thôi. Được rồi, tôi sẽ không để ông thiệt đâu. Tạm thời cứ cầm lấy số tiền này đi. Còn lại tôi sẽ đưa sau. Cha con bà mày. Lão rủa thầm. Mày lật mặt cũng nhanh như lật bàn tay đấy. Vừa nãy còn xưng con xoen xoét, bây giờ là tôi ngay được. Mày có thể qua mặt được ông Lý, chứ lừa ông thế đếch nào được. Lựa lúc con Đoan đứng ngay trước mặt, lão ta liền đưa bàn tay suối mắn ra, vỗ vào mông con này một cái, miệng đều giả. Mẩy nhỉ, cái bàn tọa ngon thế này, thì hai nắm xôi kia to phải biết, chẹp chẹp. Thầy đừng có sờ vào, kẻo bỏng tay đấy. Nói xong, cô ả ôm bụng bước ra ngoài. Lão thầy cũng quầy quả bước ra. Đoạn lão đảo mắt nhìn tìm kiếm ông Lý. Thấy ông trước cửa thư phòng thì nhanh đi lại nói. Tôi sẽ cắt cho cô ta 3 tháng thuốc an thai. Bởi vì hiện chỉ mang có thế. Để mấy bữa nữa đến tay khám cho bà, tôi sẽ mang thêm. Còn tiền thì... Lão vừa nói tới đây, ông Lý đã cắt ngang. Hết bao nhiêu? Ông nói luôn đi. Và tối đó, nhà ông Lý nổi lên một cơn sóng dữ. Cha mẹ ông vốn là người tốt bụng, bản thân hai người lại rất yêu quý con dâu. Nhưng nay nghe tin Đoan đã có thai với con trai của mình thì cũng không thể ngồi yên được, càng không thể đuổi cô ta đi. Cuối cùng vẫn là cha ông nói. Anh là lý trưởng của cái vùng này, ra oai với người ta thế nào tôi không biết. Nhưng đã làm cho con người ta chửa ra đấy thì không thể xem thường được. Bây giờ ý anh thế nào? Dạ, con đang rối lắm đây cha. Vợ con lại đang thần kinh không bình thường. Con sợ bà ấy sốc quá, mà xảy ra chuyện không hay thì chết. Việc chữa bệnh cho chị ấy thì vẫn phải chữa, nhưng anh cũng không thể bỏ bê con nhà người ta. Mà tôi không hiểu tại sao anh bập vào cô ta được chứ. Cái làng này thiếu gì người mà đâm đầu vào đứa em của vợ. Anh thật là chẳng ra cái thể thống gì cả. Hay thế, mía ngọt thì đánh cả cụm. Bây giờ còn mặt mũi nào mà ăn nói với ông bà thông gia đây? Dạ, vậy ý cha là... Còn làm sao nữa? Chuyện này không thể để lâu được đâu. Thôi thì chúng tôi đành mối mặt, sắm một mâm lễ vật xuống, thưa chuyện với cha mẹ vợ anh vậy. Cho cô ta làm lẽ, vì đứa trẻ sau này sinh ra kiểu gì cũng phải có cha. Nó cũng là giọt máu của nhà họ Lý này, không thể lưu lạc ở bên ngoài được. Không ngờ sự việc lại có thể xuôi chèo mát mái đến thế. Chỉ trong vòng 3 tháng sau, Đoàn đã nghiễm nhiên trở thành vợ hai của Lý Trường Kỳ. Ông bà Thản mới đầu nghe tin thì rụng rời hết cả chân tay. Lại nghe con gái lớn cũng vì chuyện này mà trở nên điên dại, liền nhất quyết bắt bằng được cô con gái thứ hai về quê. Nhưng giờ con Đoan lại đang có chửa với con rể, và vợ chồng ông bà thông gia đã cất công xuống tận đây, là họ cũng đàng hoàng có ý tốt muốn nạp con Đoan làm lẽ cho Lý Kỳ, thì ông bà cũng không thể làm ngơ được. Chỉ có điều con Thục chẳng hiểu sao bệnh tình mãi không khỏi. Tự nhiên gả nốt con Đoan cho Lý Kỳ, ông bà cứ thấy sao sao. Xong chả lẽ lại để nó chửa hoang hai lần, thành ra là đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Xong cha mẹ ông Lý cũng nói luôn là hiện giờ bệnh tình của bà Lý đang như vậy nên không thể tổ chức linh đình. Họ cũng chỉ làm vài mâm gọi là thông báo với họ hàng thôi, phần vì chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì. Vợ hai lại là em ruột của vợ cả, nếu người hiểu chuyện sẽ xuê xoa cho qua, còn nhờ người nhiều chuyện họ lại bảo chắc là anh ả lợi dụng vợ cả bệnh mà chim chuột, thì người ta lại trả cửa cho thối mũi. Xem ra bên cha mẹ ông Lý đã lo liệu hết rồi. Vì vậy ông bà Thản chỉ biết gật đầu ưng thuận và cảm ơn sự tử tế của gia đình thông gia. Đoan được ở nhà cha mẹ một tuần, sau đó ông Lý mới cho người xuống đón lên. Cả tuần đó, ngày nào ông bà Thản cũng dạy dỗ Đoan bằng những lời giáo huấn nghiêm khắc, bắt cô phải có trách nhiệm chăm sóc chị gái mình và thay Thục nuôi nấng dạy dỗ cậu chủ nhỏ. Tính Đoan ông bà đều rõ và có vẻ không mấy yên tâm, bởi vì từ bé cô ta đã có tính ham ăn nhác làng, thích trưng diện và đố kỵ với chị gái. Chẳng biết Đoan dùng chiêu trò gì khiến cho ông Lý xa chân. Chả có nhẽ chính điều này làm cho Thục hóa điên. Mặc dù Đoan luôn mồm khẳng định cô ta không dính dáng gì đến chuyện này, rằng việc Đoan và ông Lý có tình cảm đến tận lúc này Thục vẫn không hề biết. Thế là ông bà Thản đành phải ậm ừ cho qua chuyện. Thôi thì đất không chịu trời, thì trời phải chịu đất vậy. Từ ngày ông Lý lấy Đoan về làm lẽ, thì bệnh tình của bà cả Thục ngày càng trầm trọng thêm. Ngoài mặt, Đoan luôn tỏ ra quan tâm đến chị mình, toàn thúc giục ông Lý mở thể thuốc đến xem bệnh cho bà cả và dành chăm cậu chủ nhỏ. Nhưng đó chỉ là trước mặt người làm và ông Lý. Còn sau lưng ông, Đoan cứ nhà lúc không có người là vào phòng bà Lý, cấu véo bà đến bầm da tím thịt. Đoan rất thâm, cô ta nhéo chị gái nhưng lại toàn nhéo vào chỗ kín bưng, lưng, bụng và đùi, chỗ mà ít người thấy nhất. Thi thoảng người làm vẫn hay nghe tiếng bà cả kêu khóc, muốn chạy đến coi bà làm sao. Nhưng khi tới gần, lại thấy bà hai đang dỗ dành bà cả. Giả như người nào muốn vào phòng cũng không được, vì cửa đã bị chốt trong. Có thể nhiều người biết bà hai không thể đơn giản và đầy rẫy tâm cơ, còn bà cả lại bị điên thì đoán kiểu gì bà hai cũng sẽ thâu tóm quyền lực trong tay, nên chẳng ai dạy gì mà đụng vào bà. Tuy bà chỉ mới về làm vợ bé của ông Lý chưa lâu, nhưng chỉ sống cạnh bà một thời gian thì không ai còn lạ con người này. Bà hai mưu mô đến nỗi mỗi khi xuống thăm bà cả, bà ta đều đuổi hết người hầu kẻ hạ đi, kể cả Vú Mão. Mới đầu Vú còn e ngại không đi, bởi vì bà cả cứ níu lấy tay và lấm lét nhìn bà hai với ánh mắt sợ hãi. Xong bà hai đã hắng giọng nói: "Vú không tin tôi ư? Dù sao đây cũng là chị ruột của tôi cơ mà. Tôi thương chị ấy nhiều không hết thì Vú còn sợ cái gì? Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Chị cả bị như vậy tôi xót lắm chứ. Cứ 5 lần 7 lượt, hết lần này tới lần khác kêu ông Lý đi mời thầy lang thuốc bốc thuốc cho chị ấy. Dưng mà thầy thuốc cũng bảo bệnh này phải kiên trì, không thể khỏi ngay được. Thôi Vú đi ra ngoài đi, để tôi ngồi chơi với bà cả một lát." Bà hai nói như vậy thì Vú còn nói được gì nữa. Vú chỉ thương bà cả điên loạn, nên người ta có hành hạ, đè nén kiểu gì cũng không thể phản kháng được. Vú có phải là người ngu đâu mà không biết những vết bầm tím trên người của bà cả là do ai gây ra. Lần nọ, Khi bà hai vừa xuống thăm bà cả, thì trong phòng vang lên tiếng kêu cứu và tiếng khóc rất to của bà. Đám con hầu cứ nhấp nhổm ngó nghiêng ra, ra chừng sốt ruột lắm. Vũ Mão lúc đó đang bế cậu chủ nhỏ, liền rú vội vào tay của con sen rồi nói: "Mày bế cậu chủ cho Vũ, để Vũ vào xem bà cả thế nào." Con sen mau mồm nói: "Con nghi là bà hai đánh bà cả đây Vũ. Vũ không thấy bà hai kêu cứu đấy ư? Còn bảo con ác quỷ nó muốn giết bà là gì? Vũ mau vào đi, không bà cả chết mất. Khổ, điên mà cũng không tha." Vũ Mão không kịp nói gì nữa, nhào ngay vào. Nhưng bên trong, bà đã chốt cửa, bà cả vẫn không ngừng kêu khóc rất thảm thương. "Cứu tôi với, ác quỷ nó đánh tôi." Vũ Mão gõ cửa liên hồi, vừa gõ, Vũ vừa gọi rõ to: "Bà hai, bà cả bị làm sao thế ạ? Xin bà mở cửa cho em vào chăm bà ấy." Bên trong bà hai liếc mắt một cái rõ dài, nghiến răng nghiến lợi, rồi nhéo thật mạnh vào hông của bà cả. Vừa nhéo, bà lại cất giọng dỗ dành, cái giọng bà mới ngọt làm sao: "Ôi khổ thân chị tôi, lại lên cơn rồi. Chị có làm gì đâu, mà trời bắt chị khổ thế chứ. Nhìn thấy ai cũng bảo là quỷ. Chị ơi, em đây mà, là Đoan em gái của chị đây." Cửa mở ra, Vũ Mão nhào vào. Bà cả nhìn thấy Vũ thì lao đến ôm chầm lấy, nước mắt nước mũi chảy tràn trên khuôn mặt xinh đẹp. Tóc tai bà rũ rượi, sổ hết cả ra, tay chỉ vào bà hai sợ hãi nói: "Đuổi quỷ, đuổi nó ra đi, nó giết tôi mất, sợ lắm." "Có em đây rồi, bà đừng sợ nhé, không sao rồi." Bà hai tỏ vẻ ái ngại chép miệng: "Đấy Vũ thấy không, chả hiểu sao đổi thầy đổi thuốc, thế mà vẫn thấy chị ấy không khỏi. Xem ra ngày càng nặng thêm, hễ lên cơn là nhìn đâu cũng thấy quỷ, khổ thế không biết." Vũ Mão ôm chặt bà cả trong lòng, tay vỗ vào lưng an ủi. Đoạn Vũ quay sang bà hai nói: "Dạ làm phiền bà hai rồi, đem dỗ cho bà cả ngủ một chút cho đỡ mệt là hết cơn thôi." "Vũ có cho bà cả uống thuốc đều đặn không đấy? Thầy dặn một ngày là phải 3 cữ đấy." "Dạ bà cả cứ kêu đắng nên không chịu uống, hay là..." Biết ý Vũ Mão định nói gì, bà hai chặn luôn: "Đây là ông thầy lang nổi tiếng mát tay mà ông Lý mời mãi mới được đấy. Thầy ấy còn cắt thuốc an thai cho tôi cơ mà. Bà không được bỏ thuốc đâu. Trong đó thầy dặn còn có cả thuốc bổ và thuốc dưỡng tâm của an thần nữa. Uống vào không hết bệnh thì cũng bồi bổ cơ thể. Còn cậu chủ nhỏ cứ để đấy cho tôi." Nói rồi, bà vỗ vỗ vào vai của bà cả, cố tỏ ra nhẹ nhàng nói: "Chị nằm nghỉ đi nhé, nhớ uống thuốc cho mau hết bệnh nha, mai em lại xuống thăm chị." Bà hai đi khuất, Vũ Mão mới thở phào nhẹ nhõm. Vũ thì thầm với bà cả, mà như nói với chính mình: "Để em xem nào, chắc lại cấu nhéo bà nữa phải không? Ác gì đâu mà ác thế không biết. Bà nằm xuống đây để em bóp dầu cho. Đấy, biết ngay mà, toàn dấu tay, vẫn còn hẳn lên cả vết đây này. Không trách bà gọi là ác quỷ cũng đúng, chả oan tẹo nào. Ngoan đi, nghe em, đừng khóc nữa nhé." Bà cả nghe Vũ Mão nói vậy thì im lặng không khóc nữa, mà ngoan ngoãn nằm xuống cho Vũ bôi dầu. Vũ thương bà cả lắm, coi bà như ruột thịt. Nhiều lúc Vũ cũng muốn nói chuyện này cho ông Lý biết, nhưng ngặt một nỗi, hễ ông Lý gia đình thì thôi, về tới nhà là bà hai lại đeo cứng lấy. Ông đi một bước, bà ta lại đeo một bước. Và bà ta cũng giỏi lấy lòng ông quá cơ. Toàn sai người hầu hầm gà ác với thuốc bắc, trông tầm bổ. Ngày nào cũng tự tay đấm lưng cho ông. Người không biết nhìn vào, còn tưởng bà là một người vợ tốt. Dưng mà tâm cơ của bà cao hơn núi, dài hơn sông, ai mà đo nổi chứ. Ông Lý rất thương bà cả. Ngày nào ông cũng vào phòng thăm bà 3 lần, sáng, trưa, tối. Nhưng hễ thấy ông xuất hiện là bà lại đuổi như đuổi tà. Bà nhìn ông với ánh mắt giận dữ như kẻ thù. Những lần như vậy, ông cảm tưởng bà vẫn phân biệt được và vẫn giận ông lắm. Một tia hy vọng lại lóe lên, xong liền tắt ngúm. Bởi chỉ ít phút sau, bà lại khóc cười không tự chủ. Bà cứ như một đứa trẻ lên 3. Và một điều đau lòng nhất là bà không hề nhớ có một chút gì ràng buộc quan trọng của hai người. Quên mất mình là ai và lãng quên quá khứ, chỉ còn lại một màu xám xịt của hiện tại bủa vây. Trong khi ấy, bà hai lại tỏ ra quan tâm chăm sóc đến cậu chủ rất nhiều. Ông đã từng chứng kiến cậu chủ nhỏ quấy khóc không dỗ được. Bà đã ôm lấy cậu rồi khóc theo. Và một sự việc xảy ra khiến cho ông thay đổi cách nhìn về bà hai. Và chính sai lầm này đã hại ông suốt hơn 20 năm trời. Hại người vợ Tào Khang chịu cảnh điên loạn ngần ấy năm. Ấy là vào một buổi sáng, bà hai như thường lệ lại xuống phòng bà cả. Chuyện không có gì đáng nói, bởi vì Vũ Mão biết kiểu gì bà ta cũng sẽ hành hạ bà cả, không tiếc tay cho bỏ ghét. Nhưng có ai ngờ, sự việc còn kinh khủng hơn nhiều. Lúc đó Vũ Mão đang trông chừng cậu chủ ngoài sân. Vì cậu mới biết đi nên cứ thích ra sân đuổi gà. Chợt có tiếng hét thất thanh từ phòng bà cả vang lên. Có gì lạ xảy ra ở đấy chăng? Vì tiếng kêu lần này không phải là của bà cả mà là bà hai. Hoảng quá, Vũ Mão gọi cho con Lài đang đứng gần đó. Lài, trông chừng cậu chủ cho Vũ, để Vũ vào xem thế nào. Vũ Mão vừa tới nơi thì thấy bà hai đang ôm bụng, lăn lộn dưới đất, miệng thều thào. Chị cả, sao chị lại đẩy em? Ôi, đau bụng quá. Vũ Mão, cứu tôi với. Gọi thầy Lang và ông Lý về, không xong rồi. Bà bị làm sao vậy? Là chị cả, chị ấy đẩy tôi. Nói rồi bà hai khom người ôm bụng đi ra. Bà cả vẫn đang sợ hãi, ngồi thu lu ở góc giường, liên tục lắc đầu. Bà cả, bà cứ ngồi yên đây, đừng đi đâu cả, đừng sợ, có em ở đây rồi. Giờ Vũ ngó cổ ra cửa gọi con Hầu. Con Tèo đâu? Vào đây Vũ nhờ tí. Con Tèo đang ở trong bếp nấu cám lợt, nghe tiếng Vũ kêu thì bổ nhào ra, mồm miệng tranh nhau than thở. Vũ gọi con ạ, có việc gì thế Vũ? Mày dìu và hai về phòng và bảo thằng Cân đi gọi ông Lý về ngay, bảo ông mời thầy Lang luôn đi. Bà hai bị đau bụng. Con Tèo nhanh chóng quàng tay qua eo bà hai rồi nói. Bà để con dìu về phòng. Ông Lý vừa tới nơi thì bà hai đã được dìu về phòng và Tiền Lang cũng đã được mời đến ngay sau đó. Khi thầy đến thì bà hai đang nằm ôm bụng ở trên giường, nhìn mặt bà tái mét. Thầy thấy vậy thì e ngại nói. Mọi người ra ngoài hết đi, để tôi khám bệnh cho bà ấy. Bà hai nhìn ông Lý nài nỉ. Mình ơi, ở đây với em đi. Em sợ lắm, cứu lấy con mình ơi. Ông Lý nắm lấy tay của bà an ủi. Không sao đâu, bà cứ nằm im, tôi ra ngoài cho thầy khám. Chút nữa tôi vào. Tôi ở đây chỉ sợ thầy phân tâm. Đừng lo, có gì đã có thầy lo liệu. Ông Lý ra ngoài một lúc thì thầy Lang đi ra gọi ông vào. Lắc đầu một cái, thầy buồn bã nói. Xin chia buồn với ông Lý, em bé không giữ được nữa. Bà đã bị sảy thai. Thầy nói gì? Không cứu được cái thai ư? Sao có thể chứ? Là bà ấy đã bị đạp cả vào bụng và để ngã sóng xoài xuống dưới sàn nên cái thai không đỡ được. Thôi ông cũng đừng buồn nữa, coi như là mình không có duyên với con. Bà ấy vẫn còn trẻ, bà ấy sẽ sớm sinh quý tử cho ông thôi. Ông động viên bà ấy nhé. Ông Lý không tin vào tai của mình. Tuy rằng ông không yêu thương gì bà hai, nhưng ông lại là một người có trách nhiệm. Thấy bà đã mang thai con của mình thì cũng không nỡ làm cho bà đau khổ. Bà hai lúc này hốt hoảng, chỉ xuống bắp chân, nơi có một dòng máu đang chảy xuống, nó đọng cả vào chiếc váy đủ bà mặc, miệng nhăn nhó, nước mắt chảy chứa chan. Mình ơi, vậy là em không giữ được con cho mình rồi, chỉ tại em không cẩn thận. Biết chị cả thần trí không bình thường, mà ngày nào cũng vào thăm chị ấy. Thôi nín đi, đừng buồn nữa, để tôi bảo con Lài nó vào thay đồ cho bà. Thầy Lang lúc này mới tử tốn nói. Tôi đã kê cho bà ấy mấy thang thuốc bổ rồi đấy. Thuốc này có tác dụng tống nhau thai ra ngoài. Bởi vì có trường hợp sảy thai không hết, máu cứ chảy dai dẳng mãi, không cẩn thận sót nhau thì gay. Ông Lý ngạc nhiên nói. Cái thai vẫn còn nhỏ, tưởng sảy là hết chứ, vẫn còn sợ sót nhau ư? Ông Lý không hiểu rồi. Bà ấy chửa 3 tháng, có nhau thai rồi. Thôi, tôi đã cố hết sức, nhưng lực bất tòng tâm. Ông nhớ thời gian này đừng để cho bà ấy buồn phiền gì cả. Tạm thời, hãy tránh đừng cho bà hai gần bà cả. Tôi xin phép vậy. Ông Lý trả tiền thầy, rồi hối con Hầu đi sắc thuốc cho bà hai. Ông đâu có biết, chỉ bằng mấy chiêu phủ phép tinh danh của mình mà bà hai đã qua mặt ông cái một. Cũng bởi tại lão thầy Lang hám tiền vô nhân tính kia đã bắt tay với bà ta từ dạo trước. Chả là trước đây, tháng nào bà cả cũng cho tiền bà hai, như kiểu phát lương, nên bà ta cũng cóp được một số tiền vốn kha khá. Lão thầy được bà hai thưởng cho hậu hĩnh thì sáng mắt lên và bất chấp lương tâm của thầy thuốc, sẵn sàng làm theo kế hoạch của bà. Thực ra bà hai chẳng hề có thai như bà nói, chỉ là bà đang đến tháng và ngày hôm nay chính là ngày bà ra máu rất nhiều. Thay vì đóng khố vệ sinh thì bà lại chẳng cần phải làm vậy, chỉ mặc mỗi cái váy đụp màu đen. Và thế là cái gì đến đã đến. Bà ta quá nham hiểm khi dùng một mũi tên bắn chết hai con chim, vừa khiến cho ông Lý xót thương, lại vừa khiến ông chúi mũi dùi vào bà cả. Và vô tình bà cả bị mang tội đã làm cho bà hai sảy thai. Vậy là bà hai đã dần dần lấy được lòng tin của ông từ hôm ấy. Chả thế mà ông đã đồng ý cho bà chăm sóc cậu chủ nhỏ. Chưa hết, nghe bà ta tỉ tê rằng không nên để cho cậu chủ nhỏ biết mình có một người mẹ điên rồ, nên thống nhất với ông là bà mới chính là người sinh ra cậu, và còn cấm toàn bộ gia nhân trong nhà không được lộ chuyện này ra. Kẻ nào to gan bép xép thì hậu quả khôn lường. Để tránh đêm dài lắm mộng, bà hai còn kiếm cớ đuổi hết toàn bộ đám hậu cũ đi và thay vào đó là những người mới. Vậy là bà đã thành công một tay che cả bầu trời. Thêm nữa, vì con lão thầy lang giúp sức nên bà hai không khác gì hổ mọc thêm cánh. Một bên thì cần tiền, một bên thì đạt được mục đích của mình, nên sẵn sàng chi đẹp để có được thứ mình muốn. Chỉ có bà cả là khổ dài dài trong những cơn hoang tưởng bất tận. Từ hôm mất đi cái thai, bà hai đau buồn lắm, nhưng bà chỉ khóc lóc và trách móc bà cả hôm đầu tiên thôi. Sang ngày thứ hai trở đi, bà như biến thành một con người khác hẳn. Bà ta chẳng nói chẳng rằng, trầm mặc hẳn đi. Xong bà lại đặc biệt thích chơi với cậu cả. Mới đầu Vũ Mão sợ cậu sẽ bị bà làm tổn thương để trả thù người đã sinh ra cậu, nhưng dường như người đàn bà này quá tâm cơ. Trong bụng không biết bà ta thế nào mà ngoài mặt cứ một câu con trai, hai câu con trai ngọt lịm ra. Đợt ấy vào một ngày đẹp trời, trong lúc ông Lý vui vẻ, bà hai nặn ra một vẻ mặt giả nhân giả nghĩa nói: "Bình ơi, em nói thế này không biết mình có ưng không? Từ ngày bị mất con, em buồn lắm." Cảm tưởng như đứt từng khúc ruột ấy. Chị cả thì chưa biết ngày nào tỉnh. Hay là mình hãy giao cậu cả cho em nuôi dưỡng đi. Em muốn thay chị ấy chăm sóc cho cô cậu. Nó là con của mình thì cũng là con của em. Ông Tránh nghe bà nói như vậy thì đăm chiêu suy nghĩ. Không phải ông không nghĩ đến chuyện này, chỉ là ông vẫn còn e ngại. Cũng chưa quên được vì sao và bà cả thành ra thế này. Nhưng tất cả mọi chuyện đã qua rồi, có muốn làm lại cũng không được nữa. Có lẽ việc bị mất con đã khiến bà hai thức tỉnh, và bà thực sự hối hận rồi cũng nên. Rồi ông lại nghĩ, hổ dữ không ăn thịt con, huống hồ bà hai còn là dì ruột của cậu cả. Người ta vẫn nói, sảy cha còn chú, sảy mẹ bú gì đó ư. Cậu chủ mấy bé bằng cái mắt mũi thì làm gì nên tội mà bà hai ghét. Thôi thì cứ thử một lần xem sao. Nghĩ vậy, ông mới cất giọng kẻ cả. Cậu cả vẫn được Vũ Mão chăm sóc rất tốt, lại có con Sen phụ việc, nên bà không phải bận tâm gì đâu, cứ để vậy đi. Thế ông Tránh vẫn cương quyết, thế là mắt bà hai ngấn lệ nói: "Em biết là mình không tin em, biết là mình vẫn chưa quên được chuyện cũ. Nhiều lúc em cũng tự trách mình nhiều lắm, cũng không thể tha thứ cho được cho bản thân. Là em có lỗi với chị cả, xin mình hãy giúp em thành toàn mọi việc đi. Coi như em chuộc lỗi với chị ấy. Mình sợ thì cứ sai người giám sát em." Vậy là chỉ bằng mấy lời tưởng như chân thành gan ruột ấy và mấy giọt nước mắt khổ nhục kế, bà đã đánh gục được ông Tránh. Ngay ngày hôm sau, Vũ Mão được lệnh giao cậu chủ cho bà chăm sóc. Chỉ khi nào đi ngủ, cậu mới được đưa về cho Vũ. Cũng không biết bà hai tỉ tê những gì, mà từ đó trở đi, ông Tránh cấm tiệt mọi người không được nói ra nói vào, không được buông lời bàn tán. Bà hai thì xưng mẹ ngọt xớt với cậu cả, cứ như thể chính bà mới là người sinh cậu ra. Một điều đặc biệt nữa là ông Tránh trao hẳn quyền quán xuyến tư gia cho bà ấy. Có được cái quyền này, việc đầu tiên là bà hai thay toàn bộ đám người hầu. Những kẻ đã biết được bí mật của bà với bà cả không còn cơ hội ở lại đây. Chỉ còn duy nhất Vũ Mão là người cuối cùng, là một cái gai mà bà hai muốn nhổ bỏ nhưng không được. Vũ Mão là người tâm phúc của bà cả, là người được ông Tránh tin tưởng nhất, nên bà không thể nói một câu là có thể đuổi đi. Song cứ mỗi lần nhìn thấy Vũ Mão là bà ta lại tưởng tượng đến một ngày mình bị vạch trần. Nếu như vậy, nguy cơ bị lót lá đuổi ra đường là chắc chắn, bà sẽ mất tất cả. Một người như bà thì làm sao mà chịu được như thế chứ? Nhất là bà vẫn chưa có con với ông Chánh. Tuy không nói ra, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện này thì bà lại bực. Mang tiếng nhìn ông cao lớn vạm vỡ, nhưng có mấy khi bà được hưởng một đêm chăn gối mặn nồng. Bà cảm tưởng hình như ông chỉ làm việc này cho có. Đúng thôi, bởi vì thực ra, ông bị buộc vào thế đã rồi. Bao nhiêu tình yêu ông đều dành cho bà cả, nào có yêu thương gì bà hai đâu. Cha mẹ chồng lại ngày đêm mong ngóng, đều muốn bà mau sinh cháu. Đúng rồi, phải bằng mọi cách bà phải có con với ông. Chỉ có như vậy thì may ra mới lật ngược được tình thế. Cậu cả cũng được hơn một tuổi rồi, phải nhanh lên thôi. Bà hai lại phải nhờ cậy lão thầy lang cắt thuốc bổ âm cho mình. Cũng nhờ lão cắt thuốc tráng dương cho ông Chánh. Phải nội công ngoại kích mạnh lên thì may ra. Và cuối cùng, may mắn cũng mỉm cười với bà ta. Ngày cậu cả được 2 tuổi, thì bà hai cũng sinh được một cô gái là cô Hai Hiền bây giờ. Tuy có hơi buồn, vì bà mong có một đứa con trai để sau này nắm trọn cơ ngơi nhà họ Lý, chứ không phải là một đứa thị tẹt đái ngồi thế này. Nhưng méo mó có còn hơn không. Chỉ cần bà vẫn còn trứng thì vẫn đẻ được. Bà sẽ đẻ cho hết trứng mới thôi. Tiếc rằng sau bao nỗ lực, bà lại không thể sinh thêm được một mụn con nào với ông Chánh nữa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc, cậu cả đã đến tuổi đi học. Trong tâm hồn non nớt của cậu, chỉ nhớ rằng nhà mình rộng lắm, vì khi ấy cha đã xây hẳn một dinh thự vừa to vừa đẹp cho bà cả ở. Hàng ngày có Vũ Mão và một cô người hầu chăm sóc. Cậu luôn được mẹ dặn là tuyệt đối không được bén mảng đến dinh bà cả, rằng bái bị điên, khác gì con ngáo ộp hay một con ma sống gớm ghiếc. Bà đã dùi vào đầu cậu rằng cậu chỉ có một người mẹ duy nhất là bà hai. Bà đã tạo ra một bức tường ngăn cách cậu và bà cả. Cậu đâu biết rằng sự thật đã bị bưng bít. Đến ông Chánh, cha của cậu, cũng nói cậu chính là con do bà hai đẻ ra. Ông bà nội cũng nói vậy, thì còn ai dám phản bác nữa. Sự thật được giấu nhẹm đi, cho đến tận 22 năm sau, cậu mới biết những bí mật động trời trong ngôi nhà này, nhờ vào một người không được sinh ra ở trong phủ, nhưng lại hết sức quan trọng với cậu. Đó là mợ nhài, người vợ đầu ấp tay gối rất thông minh của cậu. Để bịt miệng bà Vú, ngày ấy bà hai đã đe dọa, chỉ cần Vú Mão dám hé nửa lời với ai vì sự thật năm xưa, thì cha mẹ Vú ở quê sẽ không giữ được tính mạng. Mỗi lần nghĩ đến những lời đe dọa của bà ta, Vú lại không thể quên được vẻ mặt độc ác và nham hiểm của người đàn bà ấy. Vú biết rồi đấy, nếu muốn sống yên ổn, hãy biết điều mà ngậm cái mồm lại. Chỉ cần Vú hé răng ra một câu thôi, tôi không đảm bảo được tính mạng của cha mẹ Vú đâu. Mấy con hầu thằng ở bị cho nghỉ việc kia là quá nhẹ nhàng đấy. Đến lượt Vú, e là không được như vậy đâu. Hãy nhớ tem tém bớt cái mồm lại. Và bà ta không nói suông. Vài tháng sau, Vú về thăm quê cha mẹ. Cha mẹ cô run rẩy kể lại rằng có hai kẻ đang đêm mò vào tận nhà, dí dao vào cổ ông bà dọa giết. Chúng nói rằng con gái hai người đắc tội với một người, rằng ông bà liệu đường mà dạy con. Cả hai cái mạng già này, chúng cho đi chầu ông bà ông vả lúc nào không hay. Vậy chắc chắn à, đàn bà ma quỷ kia đã không ít lần đe dọa bà cả mới khiến bà sợ hãi như vậy. Hơn ai hết, bà còn sợ nó sẽ làm hại con trai của mình. Nên mặc dù bản thân đã tỉnh lại từ lâu, nhưng bà vẫn phải giả điên. Bởi càng ngày bà hai lại càng thâu tóm quyền lực và mua chuộc đám gia nhân thân tín làm việc cho mình. Nhưng các cụ nói cấm có sai, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Phàm người nào xấu bụng, bản tính nhỏ nhen ích kỷ thì sớm muộn cũng lộ ra. Càng ở gần bà hai, ông Chánh càng chán ngấy con người bà. Và vào một lần ông đã theo đám thống lý lên tỉnh nghe hát ả đào và vô tình gặp bà ba bị bán vào đấy. May cho bà ba Xuân chưa phải tiếp khách lần nào, đã gặp được ân nhân. Ông đã thương tình mà chuộc bà ra và đưa về làm vợ. Bà hai căm lắm nên luôn tìm cách hại bà ba. 5 lần 7 lượt hại bà sảy thai. May nhờ có Vú Mão mách nước, nên lần có chửa cậu ba và cô út mật, bà đều xin ông Chánh cho về ngoại dưỡng thai, mê may mắn giữ được 2 giọt máu quý báu cho nhà họ Lý. Trở lại thực tại, từng lời vạch tội bà hai được buông ra, nhân chứng vật chứng rõ ràng, thì bà còn chối cãi được gì nữa? Có lẽ bà không ngờ mình lại có ngày này, ngày gậy ông đập lưng ông. Nhìn bà cả vẫn bình bình an an, nét mặt cao cao tại thượng, mà bà hai chỉ muốn lao đến, một tay bóp chết luôn cho Hà Giả. Ánh mắt bà hai long lên sòng sọc, như muốn ăn tươi nuốt sống hết thảy lũ người ở đây. Chợt có một âm điệu nhẹ nhàng như suối chảy cất lên, là bà cả. Lâu lắm rồi bà mới được trở lại là chính mình. Cô không phải là con người, cô còn ác hơn cả rắn độc. Cô tưởng những việc mình làm thần không biết quỷ không hay ư? Nhầm rồi. Nếu như tôi không tỉnh táo mà nhổ đi những bát thuốc kia, thì giờ này không phải tôi chỉ chìm đắm trong điên loạn đâu, mà còn mất mạng rồi cũng nên. Bà hai gân cổ lên cãi. Chị Thục, sao chị lại nói như vậy? Em nào có ra tay độc ác với chị đâu. Đừng có đổ tiếng ác cho em. Chị không thấy những việc em làm ư? Bao năm nay chị chìm trong điên loạn, em đã thay chị chăm sóc cho thằng cả khôn lớn, là một tay em lo chị ơi. Cậu cả lúc này mới bước ra nói. Hôm nay có tất cả mọi người ở đây, chuyện này con cũng sớm hỏi cha rồi. Bây giờ con xin hỏi lại một lần nữa. Thưa cha, xin hãy nói cho con biết ai là người đẻ ra con, là mẹ cả hay mẹ hai? Ông Chánh buồn bã đáp. Là mẹ cả, con chính là do bà ấy sinh ra. Chỉ vì một phút sai lầm của cha đã khiến cho mẹ con chịu bao tủi nhục. Là cha có tội, cha xin lỗi con, xin lỗi mình. Cậu cả lại nói tiếp. Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu cha. Cha đã rước rắn về cắn gà nhà mà không biết. Mẹ con chỉ bị điên tạm thời, nhưng vì bà ta mà mẹ đã trở nên tâm thần bấn loạn, lúc tỉnh lúc mê. May nhờ hồng phúc tổ tiên mới có ngày hôm nay ngồi đây luận tội kẻ ác. Cha biết vì sao mẹ con mãi không khỏi bệnh không? Vì bà ta, chính là bà ta cùng với lão thầy tên Tứ kia bỏ thêm vị vào những ấm thuốc bắc mới khiến cho mẹ con thành ra như thế đấy. Không, con nói láo, mẹ không làm như vậy. Bà im đi, bà không có quyền nói ở đây. Bây giờ bà muốn đối chất phải không? Tôi sẽ cho bà đối chất. Rồi cậu quay ra ngoài, đanh giọng quát. Đưa người vào đi. Tức thì thằng Xỉu lôi tuột một người đàn ông luống tuổi, quần áo xộc xệch ra trước mặt cậu cả nói. Dạ thưa cậu, con đã đưa ông ta vào đây. Được rồi, lui ra đi. Thì ra, đó chính là lão Thể Lăng Tứ. Bà hai nhìn thấy lão thì nổi da gà, tá hỏa tam tinh, hồn vía lên mây, mặt xanh như chàm đổ, miệng lắp bắp mãi mới thốt lên câu. Tại sao xong lại tới đây? Lão Thể Lăng Băm chưa kịp nói gì, cậu cả đã cắt ngang. Nếu tôi không điều tra và phát hiện ra bí mật này, thì bà còn tắc oai tắc quái đến khi nào nữa hả? Bà to gan lắm, vì lợi ích của mình, bà đã ích kỷ vứt bỏ hết cái gọi là tình thân ruột thịt, sẵn sàng bỏ thuốc lên giường với người chồng của chị gái mình. Bà có xứng đáng là bà hai của cái nhà này? Có xứng đáng để tôi gọi một tiếng mẹ hay không? Bà hai liền nặn ra giọt nước mắt ngắn dài, vẫn tiếp tục chối đây đầy. Tức thì ông Chánh lao đến, vả cho bà ta mấy cái tát nổ đom đóm mắt, rồi nói. Mấy cái tát này không thể trả hết tội của bà đâu. Đây chỉ là cảnh cáo cho bà tỉnh ra. Nhưng tôi cũng không thèm đánh bà thêm nữa. Bẩn tay lắm. Cả cương, con tiếp tục đi. Cha cho con quyền định đoạt chuyện này. Cậu cả lại chỉ tay vào mặt lão Thể Lang đang run cầm cập rồi hỏi. Nói đi. Ông bị bà hai mua chuộc từ lúc nào? Nhìn một lượt những khuôn mặt uy nghiêm từ ông Chánh đến cậu cả, bên ngoài lại là đám gia đình canh cổng mặt lạnh như tiền, thì lão biết mình có muốn chối cũng không được, bèn khai tuốt tuồn tuột để mong nhẹ tội. Dạ bẩm ông Chánh, là tôi dại dột nghe lời bà Đoan sư khiến. Bà ta đưa cho tôi một số tiền, bà tôi nói với ông là bà ấy có chửa. Vì vậy bà ta mới có cơ hội trở thành bà hai uy quyền của nhà này. Là tôi có mắt như mù. Ông Chánh đập bàn quát. Thì ra tất cả là tại lão sao? Nói đi, hai người đã cấu kết với nhau lừa ta những gì? Nên nhớ chỉ cần lão nói dối nửa lời, ta sẽ cho lão đi tù mọt gông đấy. Dạ, là khi khám bệnh cho bà cả, tôi biết thể trạng của bà ấy bị nhiệt tức, tức là người máu nóng, nên đã cố tình cho thêm mấy vị thuốc như phụ tử, nhục quế, xanh cương ạ. Lão tuét, lão một thân là lang y mà dám bốc thuốc hại người sao? Thảo nào bà cả uống thuốc vào chẳng những không đỡ mà lại ngày càng nặng thêm. Nói cho nhanh, ba vị đó có tác dụng gì? Dạ bẩm ông Chánh, xin ông tha tội. Ba vị đó nếu dùng cho người máu nóng sẽ phát điên. Nếu đã bệnh sẵn ở trong người rồi thì càng được dịp phát tác à? Khốn nạn thật. Ông Tránh không ngăn được cơn tức giận đã tăng lên cực điểm mà quát gia nhân. Lấy trông cái roi gân bỏ ra đây. Lần này ông không thể ngồi yên được nữa rồi. Cậu cả liền đứng lên ngăn chặn cha lại rồi nói. Dạ mong cha bình tĩnh, chuyện chưa hết đâu. Để con luận tội cho gã cho hết, rồi mình xử một thể. Ông Tránh im lặng, nhưng hai tay đã nắm lại thành quyền, răng nghiến vào chèo chèo. Cậu cả tiếp tục. Ông nói đi, có phải chính ông đã bỏ xạ hương vào phòng của vợ chồng tôi không? Lão thể lang mặt tái dại, lắp bắp nói. Dạ, là do ý của bà hai. Bà ấy đặt mua và nhờ tôi treo lên đó. Để làm gì? Vợ chồng tôi gây thù chuốc oán gì với ông mà ông táng tận lương tâm vậy? Dạ tôi... Bà cả tự nhiên cười lên thành tiếng nói. Mà là thứ âm hồn bất tán hay sao? Mà hại hết mẹ rồi lại đến con vậy hả Đoan? Thế hệ sau không hề đắc tội với mày, thế mà mày cũng không buông tha. Mày muốn tuyệt diệt cả hậu duệ của cái dòng họ này thì mới cam lòng hay sao? Uổng công tao chăm lo và nhường cơm xẻ áo cho mày. Từ bé đã luôn dành hết tình yêu thương cho mày, dành hết những việc nặng nhọc để làm cho mày, còn giơ đầu chịu báng, đỡ đòn cho mày bao nhiêu lần. Rồi mày trả lại nghĩa của tao như vậy hả Đoan? Cậu cả nói tiếp. Chưa hết đâu mẹ, bà ta cố tình đuổi cùng giết tận. Khi vợ con có thai, bà ta còn làm đủ trò hại người. Từ lâu con đã biết con Hậu và con Tí là tay chân của bà ta, nhưng chưa tìm ra bằng chứng để bóc mẽ chúng. Đúng là lòng người nham hiểm. Ngoài mặt ý, thì thơn thớt nói cười, luôn tỏ ra mình là người tốt mới kinh chứ. Bà hai lại thanh minh. Cậu cả, đừng nghĩ oan cho mẹ mà. Mấy chuyện này mẹ không biết, đều là do mấy con Hầu nó làm. Bà nói láo. Đúng là tính nào tật đấy, đánh chết vẫn không chừa. Làm sao mà chúng nó dám làm khi không có lệnh của bà chứ? Người đâu? Đưa nhân chứng vào cho cậu. Con Tí bị thằng Xỉu lôi vào rồi hất mạnh một cái, làm nó nhổ bào xuống sàn. Cậu chỉ thẳng vào mặt nó mà quát. Con Tí, hãy nói cho cả nhà biết mày đã làm những gì. Dạ, thưa cậu, là do em ngu muội, bị bà hai sai khiến. Bà cho em tiền rồi nói nếu em làm tốt bà sẽ thưởng thêm. Bà bảo em môi mỡ vào bậc tam cấp, khiến cho mợ bị ngã sảy thai. Là em dại quá cậu ơi, xin cậu mợ thai cho em. Bà hai, bà còn gì để nói không? Bà hai liền chỉ thẳng mặt con Tí xỉa sói. Con mất dạy kia, bà đối xử với mày thế nào mà mày dám vu oan giáng họa cho bà hử? Mày tưởng những lời tỉ tê của mày bà quên hết à? Bà cũng đâu có ngu mà không nhớ mày đã nói gì. Đứa nào 5 lần 7 lượt nói sẽ thay mợ nhài sinh con cho cậu, đứa nào nói không cần danh phận, chỉ cần sinh con cho nhà họ Lý xong thì đi ngay. Con Tí không ngờ bà hai lại cháo trở đến vậy. Nếu như không có bà bật đèn xanh và hứa hẹn với nó, thì nó có dám làm những việc động trời đó không? Chỉ nhìn qua lần này nó cũng biết bà hai khó mà sống yên được ở đây. Vậy thì phải tự cứu mình trước đã. Gió chiều nào nó sẽ theo chiều ấy. Ai bảo bà thủ đoạn quá cơ. Bà khôn vậy thì ai chơi lại? Ai bảo bà chưa qua cầu đã rút ván. Nó cũng chẳng còn gì để mà mất nữa. Nó sẽ chơi tất tay với bà luôn. Đang sợ hãi, nó liền lấy lại thần sắc, chỉ thẳng vào mặt của bà hai mà nói rành rọt. Là bà, hết lần này đến lần khác bà xui con. Bà còn xúi cả con Hậu dở chiêu trò ra với cậu cả để buộc chân cậu. Bà ác lắm. Bà cứ tưởng việc làm của bà với con Hậu không ai biết. Nhưng con biết hết. Con còn biết cả chuyện con Hậu... Câm mồm. Bà hai chợt cắt ngang lời con Tí vì sợ nó hủy toẹt hết ra mấy cái chuyện xấu xa của bà. Nhất là khi nghe nó nhắc tới con Hậu. Người mà bà có chết cũng phải bảo vệ. Nhưng bà chỉ biết một mà không biết hai. Trời đã không giúp bà nữa rồi. Tiếng cậu cả vang lên như thanh la giữa trời, khiến ai nấy đều giật bắn cả mình. Tí, đang nói mà, sao mày lại im bặt thế? Nói tiếp đi. Ở đây khi nào chưa có lệnh cậu thì mày không được nghe ai cả. Ông Tránh đã trao quyền cho cậu rồi, nói mau. Dạ, em còn biết con Hậu ban đêm thi thoảng lại trốn ra hú hí với thằng Thìn ở nhà củi. Chính em cũng nghe thấy chúng nó nói với nhau, đứa con trong bụng con Hậu là của thằng Thìn. Việc này bà hai cũng biết, nhưng cố tình ngậm bồ hòn làm ngọt để lừa cậu. Giờ em mới hiểu vì sao bà làm như vậy, vì cậu không phải là con của bà ấy. Mà mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Cậu với bà ấy khác máu tanh lòng cậu ơi. Khi con Tí ngưng lời, cậu cả quay sang mợ Nhài nhàn nhạt nói. Mợ có ý kiến gì không? Mắt bà Hai nhìn con Tí như muốn lòi hẳn ra ngoài. Đây thấy cậu hỏi vậy thì lại tròn hết mắt nhìn cậu, lại nhìn mợ. Lòng tự hỏi không biết cái thằng trời đánh này nó còn định giở cái trò gì nữa đây. Lòng hoang mang tột độ vì thấy lành ít dữ nhiều. Tiếng mợ cả cất lên phá vỡ dòng suy nghĩ trong đầu của bà. Thưa cha mẹ, sở dĩ bà Hai bênh con Hậu chằm chặp và có ý muốn gán ghép nó cho cậu cả, vì chính nó là con của bà ấy với gã nhân tình. Nó là con hoang vì không được thừa nhận. Bà ta vứt bỏ nó ngay khi vừa sinh ra, mãi sau này mới tìm lại được và cho vào làm người ở trong nhà để tiện bề chăm lo, nhằm khi thuận lợi sẽ dựng nó lên làm vợ cậu Cương đấy ạ. Hết thảy mọi người đang ngồi trong phòng đều đứng ngồi không yên khi nghe thấy mấy lời động trời này của mợ cả. Họ cảm thấy có cái gì đó sai sai ở đây. Tức thì bà Thản từ đầu đến giờ chỉ im lặng ngồi im, bây giờ mới bật dậy nói. Xin lỗi con rể, tất cả là tại cha mẹ. Tại vì chúng tôi đã quá nuông chiều con Đoan. Từ bé, nó đã là một đứa đanh đá chua ngoa, không hề biết trước biết sau, hại hết người này đến người khác, thật là không phải con người. Sớm biết thế này, chúng tôi đã không nhận nó về nuôi. Thật là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Lại thêm một lần nữa, nhiều người há hốc mồm bật ngửa khi phát hiện ra sự thật này. Không biết là họ có nghe nhầm hay không? Tại sao lại có quá nhiều điều bất ngờ đến vậy? Thế rồi bà Thản bắt đầu kể, từng câu từng chữ như một thước phim quay chậm về quá khứ của bà Đoan. Những chi tiết quá sống động mà bà Thản kể ra khiến cho tất thảy mọi người có mặt ở đây đều bàng hoàng sửng sốt. Có vậy chứ, thảo nào chẳng phải máu mủ ruột già nên Đoan không được thừa hưởng những đức tính tốt của ông bà Thản. Nhưng chí ít được ông bà nuôi dưỡng từ bé, đúng ra cô ta phải biết quý trọng tình cảm của những người đã cưu mang mình. Chưa tri ân được ngày nào, đã vội hốt nước đổ đi thì đúng là cái loại ăn cháo đá bát, phí công nuôi dưỡng. Ngày đó Đoan chỉ là một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa mà ông bà vô tình đi qua nhìn thấy, thương cảm quá mà mang về nuôi. Chả là bà Thản từ khi sinh thục đã bị hậu sản tưởng chết, thế rồi người thì không chết, mà chả hiểu sao từ đó trở đi chẳng đẻ thêm được một mụn con nào. Cái nghèo cái đói khiến vợ chồng họ dắt xíu nhau đi ăn xin. Cuối cùng cái duyên đã níu họ ở lại mảnh đất mới cho đến tận bây giờ. Chính vì vậy ở đó chẳng một ai hay biết Đoan là con nuôi của ông bà. Họ cứ nghĩ ông Thản có hai cô con gái. Với bản tính thương người, lại thấy đứa bé đỏ hòn bị vứt bỏ như vậy, ông bà đã dồn hết tình thương cho nó, coi nó như con mình đẻ ra. Vì vậy từ bé, Đoan đã được cha mẹ thương hơn thục. Nó nào biết, ông bà muốn bù đắp cho nó vì tình cảnh không cha không mẹ, đơn côi một mình. Ngay đến thục cũng không hề biết Đoan không phải là em ruột của mình. Cô chẳng hề tị nạnh, mà luôn vui vẻ, chia sớt gánh gồng cho em. Ấy thế mà cô ta bất chấp đạo lý, tạt hẳn cho những người có ơn với mình một gáo nước lạnh vào mặt. Hại bà cả, mất đi một phần ba cuộc đời, sống cảnh người không ra người, ngợm không ra ngợm. Thì ra là vậy. Vì Đoan đã sớm biết mình không phải là con đẻ của ông bà Thản trong một lần đi chơi tối về, vô tình nghe trộm ông bà nói chuyện. Từ đó cô ta ôm hận trong lòng và mang một bụng chán ghét. Hận Thục có được mọi thứ, còn cô ta thì không. Cô ta không hề hiểu, Thục được nhiều người để ý và lọt vào mắt xanh của ông Lý vì cái tính đẹp người đẹp nết của cô. Chẳng có cái gì mà nghiễm nhiên mà có. Ấy vậy mà cô ta không chịu hiểu, luôn ngấm ngầm đố kỵ với chị mình, luôn tìm mọi sơ hở để chiếm đoạt. Bản thân đã cướp chồng của chị, nhưng không chịu dừng lại. Lòng tham vô đáy, mở mắt vì tiền, đã khiến cho bà ta một lần nữa quyết tâm đưa con gái của mình vào thế chỗ của Nhài, hòng làm vợ của cậu cả Cương để vơ vét của cải trong nhà. Đúng là lòng dạ của Đoan chẳng khác nào rắn độc. Hậu sớm bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu của mẹ nên không coi ai ra gì, cuối cùng lại lãnh quả đắng. Đoan cứ nghĩ mình mưu cao hơn núi và bày binh bố trận kín kẽ sẽ không ai biết được. Chính Hậu là con gái ruột mà bà ta còn che giấu thân phận giỏi như thế, đến nó còn chả biết người luôn kề cận mỗi ngày với thân phận bà hai cao quý, lại là mẹ ruột của nó. Nếu không có chuyện tranh chồng của em gái và mọi việc không bị Hiền phát hiện, thì chẳng biết là bà ta còn giấu hậu đến bao giờ. Lúc này, khi mọi việc đã vỡ lở, không còn gì để mà mất nữa, tất cả đều chống lại mình, thì mụ Đoan mới biết không còn đường lui. Bàn ánh mắt rực lửa về phía ông bà Thản, mụ hét lên. Tôi thành ra ngày hôm nay là tại các người đấy. Là do các người rồi tôi đến bước đường cùng. Lúc nào cũng leo lẻo cái mồm kêu yêu thương tôi lắm. Thương mà như thế sao? Tất cả chỉ là chót lưỡi đầu môi. Thương mà cái gì tốt cũng dành cho nó. Sao không một lần bảo nó nhường cho tôi đi? Các người ác lắm, tôi hận các người. Ông Tránh đập tay xuống bàn quát lớn. Ngoa ngôn, đến bây giờ mà bà còn lớn giọng như vậy ư? Bà không biết xấu hổ à? Xem ra tôi đã bị bà dắt mũi và lừa như lừa vịt xiêm bao năm mà không hề biết. Cứ tưởng bà tốt, bà có lòng chăm con giúp tôi. Nào ngờ bà còn ác hơn cả quỷ, sẵn sàng biến chị mình từ một người bình thường thành rất điên loạn. Bà không phải là con người. Chợt nghĩ ra điều gì, ông quay sang lão thầy Lăng Băm nói. Thì ra, hai người cấu kết với nhau từ lâu rồi. Từ trước tới giờ xảy ra bao nhiêu là việc, đều là do các người bày ra cả. Chỉ có tôi là u mê mê. Nói đi, có phải chính các người đã đổ oan cho bà cả, đẩy ngã bà hai sảy thai phải không? Rốt cuộc sự thật là gì? Cấm được nói láo. Chỉ cần lão nói sai nửa lời, ta sẽ tự tay bẻ hết răng của lão đấy. Lão thể lang sẽ đến đái cả da quần, làm sao mà còn dám nói láo nữa. Thôi thì cứ khai tuốt ra, may ra còn được giảm nhẹ tội. Càng nghĩ, lão càng căm thù con đàn bà trước mặt, chỉ vì món tiền mụ trưng ra. Mà hết lần này tới lần khác, lão bị mở mắt vì tiền, trở thành con cờ cho một đàn bà kia sai khiến. Run giọng, lão lý nhí đáp. Dạ không phải thưa ông. Ngày đó là bà ta đến tháng, chứ không phải là thai nghén gì cả. Là bà ta lập mưu hại bà cả thôi. Đến nước này thì hết chịu nổi. Chẳng ai có thể đỡ cho mụ được nữa. Tất cả những chứng cứ đều chống lại mụ. Cậu cả lúc này uy nghi như một vị quan tòa, giơ cây roi thần thánh lên quát. Giờ là lúc ta xử lũ chúng mày đây. Bắt đầu từ lão Trung, nằm xuống. Lão Trung run như cầy sấy, lóp ngóp bỏ đến chân của ông Tránh xin tha. Xin ông gión tay làm phúc. Tôi biết tội rồi. Tất cả là do bà ta bày mưu tính kế. Tôi không có ý lừa ông, là chỉ muốn nhận lại giọt máu của mình thôi. Ông Tránh vặn mắt lên quát, muốn lạc cả giọng. Cậu cả đâu? Riêng ba kẻ mèo mả gà đồng này để tra xử, còn lại dành cho con. Nói rồi, ông giật lấy cây roi từ tay của cậu cả. Nằm xuống đó cho ta. Cái tội lén lút cấu kết với nhau để hại cả nhà ta, mà không phải lừa thì là cái gì? Cái này đánh chết cũng không oan. Tội này phạt nhẹ 50 roi. Ôi giời ơi, oan cho tôi quá. Những tiếng vút vút xé gió đáp xuống người lão Trung, khiến ai nấy đều quay mặt đi không dám nhìn. Gì chứ riêng cái roi gân bò này mà đánh vào đâu thì chỉ có chín thịt đến đấy. Nó không đau rát như roi mây mà buốt đến tận xương thủy. 50 roi tưởng là nhẹ, nhưng chịu nổi hình phạt này thì cũng tơi tả rồi. 10 roi đầu, lão Trung còn gào khóc xin tha. Từ roi thứ 20 trở đi, lão chỉ còn biết cắn răng chịu đựng, bởi vì càng kêu thì càng mất sức, phỏng có ích gì. Mỗi lần roi vụt xuống, mông đít của lão lại nảy lên như phải bỏng. Về sau, roi vụt tới đâu, máu bật ra tới đó, và lão Trung cũng ngất lịm đi. Ông Tránh bây giờ mới buông tay ra nói. Thằng Hầu đâu? Lôi vào kho cho ông, chừng nào tỉnh lại thì tống cổ ra đường. Tất cả lặng thinh, không ai dám ho he câu nào, chỉ còn tiếng nhịp tim đập thình thịch và tiếng thở hồi hộp của đám người bên cạnh. Ông Tránh quét mắt một lượt rồi dừng lại ở mụ hai. Bắt gặp ánh mắt của mụ cụp ngay xuống, nhất thời không rét mà run. Bà hai, tới lượt bà, bước ra đây mau. Ông Tránh, xin hãy tha cho em. Mong ông nể tình vợ chồng hơn 20 năm nay của chúng ta mà tha cho em một lần. Em nguyện sẽ ăn chay suốt đời để sám hối. Bà mà sám hối cái gì? Nằm xuống đó, phạt 50 roi rồi tống ra khỏi phủ. Từ nay trở đi tôi với bà ân đoạn nghĩa tuyệt. Chiếc roi gân bỏ lại vun vút vung lên, biết là van xin không được. Lời ông đã thốt ra rồi thì cấm ai có thể lay chuyển nổi. Bộ tai bây giờ không khác nào một con chó dại cắn càn, không cần phải giữ gìn gì nữa. Đằng nào cũng bị đuổi thì cứ chửi cho sướng cái miệng. Mụ bắt đầu gào lên những câu chửi rủa độc địa. Tao căm thù cái nhà này. Tao cầu cho chúng mày cắn xé lẫn nhau, đời đời kiếp kiếp không được yên ổn. Nhà này động mồ động mả nên mới sinh ra lũ chúng mày. Giết đi. Có giỏi thì giết tao luôn đi. Tà ác cũng không bằng 1/10 của mụ. Đây là hình phạt mà mụ phải nhận vì những việc làm trời không dung, đất không tha của mình. 30 roi này là đánh thay cho vợ của ta. Còn 20 roi sau, ta sẽ thay cho cha mẹ vợ dạy dỗ mụ. Người không có công sinh, nhưng có công dưỡng dục từ khi mất lọt lòng. Nhưng tiếc rằng họ đã nuôi phải một con quỷ. Mụ mở mắt ra chưa? Phàm làm người thì đừng có ác quá, phải nghĩ đến nhân quả thiện lương. Người như mụ xuống suối vàng cũng sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục thôi. Đến 20 roi cuối cùng, mụ Đoan đã chết giấc đi rồi. Tấm lưng của mụ tứa máu, máu thấm ra cả chiếc áo mụ đang mặc. Chợt một tiếng hét vang lên và một bóng người lao đến, nằm đè hẳn lên người của mụ, giang hai tay ra che chở cho mụ. Là con hậu, có lẽ tình mẫu tử thiêng liêng đã đánh thức nó. Nó không cam tâm đứng nhìn người sinh ra mình bị đánh đến chết đi sống lại. Đánh đi, hãy đánh chết tôi đi. Hãy xin tha cho bà ấy. Dù sao bà ấy cũng vì cái nhà này mà hy sinh hơn 20 năm. Tội lỗi cũng đã nhận rồi, có cần phải đánh chết người ta không hả? Ông tránh quát thằng Hầu. Xỉu hợi đâu, lôi của bà Đoan ra ngoài cho ông. Còn con Hầu, bây giờ tới lượt mày. Nói rồi, ông đưa roi cho cậu cả. Tiếng roi gân bò lại vung lên vụt xuống. Chưa bao giờ nhà ông tránh có một buổi xử phạt kinh thiên động địa đến như thế này. Tất cả những kẻ phạm tội đều bị phạt không chừa một ai. Chợt bên ngoài vang lên tiếng một người, là tiếng con gái. Người đó không ai khác, chính là cô Hai Hiền. Không biết ai đã báo tin cho cô mà cô đã kịp đến. Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, ai nấy đều ái ngại. Chiếc roi trên tay cậu cả cũng buông thõng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Ông tránh nặng nhọc nói. Sao con lại tới đây? Cha, con đã biết hết mọi chuyện, cũng không dám xin cha tha cho mẹ. Con chỉ tiếc, cuộc sống tưởng là yên bình bấy lâu nay, cuối cùng lại bị phá vỡ. Hết rồi, hết tất cả rồi. Từ nay con chỉ có cha mà không có mẹ, con đau lắm. Ông tránh đưa tay, vuốt lên mái tóc của con gái như động viên an ủi. Chợt bà ta ngẩng phát đầu lên. Thì ra là bà Đoan đã tỉnh lại. Đúng lúc thằng Hợi định lôi bà ta đi thì cô Hiền xuất hiện nên dừng lại. Tiếng bà Hai vang lên khiến cho hết thảy ai nấy đều bất ngờ như không tin vào tai của mình. Cầm lấy tay cô Hiền lôi lại phía mình, miệng bà ta lại vang lên lạnh lùng. Ông làm gì có quyền an ủi nó, tưởng mình là ai chứ? Đến nước này rồi thì tôi cũng nói luôn cho các người hay này. Thực ra con Hai Hiền không phải là con của ông. Bao năm nay ông hở hững gối chăn, ông chỉ yêu một mình con mụ cả. Nó bị điên ông vẫn yêu. Sau khi ông nhận tôi làm vợ hai, nhưng trong lòng của ông chưa có một giây phút nào dành cho tôi cả. Cuối cùng ông lại cưới thêm con Ba Xuân về. Ông thử nghĩ xem, hơn 20 năm trời, số ngày ông ngủ với tôi được bao nhiêu. Ông nói đi, ông có biết khi con Ba Xuân bước chân về cái nhà này, tôi hận ông thế nào không? Tôi hận lắm. Tại sao cả hai đứa nó đều sinh cho ông những đứa con, còn tôi thì không? Là vì sao hả lão giả thối kia? Hai tay của ông tránh nắm chặt vào nhau run run. Ông phải dựa hẳn người vào cậu cả mà nói. Bà vừa nói cái gì? Đừng có tìm cách không ăn được thì đạp đổ như thế. Bà có biết những lời mình vừa thốt ra sẽ hại con hai thế nào không? Ngậm ngay cái miệng thối khắm của bà lại. Lão giả ngu ngốc, đến nước này rồi mà lão vẫn còn ảo tưởng đó là con của mình ư? Một thằng chồng hèn hạ như lão làm sao mà đủ trí thông minh mà bảo vệ vợ con mình? Lúc nào lão cũng kêu yêu con Thục, nhưng nó bị ta làm cho điên đảo hơn 20 năm mà lão có làm gì được đâu. Cái đồ đàn ông có mắt mà như mù. Vậy thì việc ta đẻ con cho ai, lão làm sao mà biết được? Lão ngu hết phần thiên hạ rồi. Động não tí đi, lão sẽ biết con Hai Hiền là con của ai. Khốn nạn, mụ là con đàn bà thối tha, quả tha ma bắt mụ đi. Ông tránh lao đến, bóp chặt cả mụ Đoan, răng nghiến ken két, như thể một lúc muốn bóp nát hàm của mụ ta vậy. Hiền ra sức kéo ông Tránh ra mặt, mặt mũi đầm đìa nước mắt van vỉ. Con xin cha, là mẹ nói nhảm rồi, cha đừng tin, con là con gái của cha mà. Cậu Ba và cô Út Mật cùng lúc chạy đến kéo cô Hiền về phía mình, tránh cho cô bị kích động. Mụ Hai không vì mấy lời cảnh tỉnh của con gái mà im lặng, mụ tiếp tục rít lên. Lão ngạc nhiên lắm phải không? Lão đang tự hỏi, không biết những lời ta nói có thật không? Và nếu có, ta đã lừa lão bằng cách nào chứ gì? Vểnh cái tai lên mà nghe cho rõ đây. Con Hiền không phải là con của lão, mà là con của một người khác. Người mà lão chẳng bao giờ ngờ tới. Lão có đoán ra không? Bà Ba từ đầu tới cuối, đứng ôm vai bà cả, giờ mới lẩm bẩm. Là quả báo. Cuối cùng bà ấy cũng có ngày này. Nghiệp báo không chừa một ai. Chị cả, chị có thể vui được rồi. Ông Tránh lẩm bẩm những lời mà không ai nghe thấy. Trong bụng ông nghĩ, lẽ nào cô Hiền là con của lão Trung? Người ta thường nói, tình cũ không rủ cũng tới mà. Dũng lại tự tay đấm vào ngực của mình thùm thụp. Ông ngu quá mà. Chợt đôi mắt của ông dừng lại trước lão thầy lang đang ngồi rúm gió ở một góc, người run lên bần bật. Nãy giờ tức giận quá mà ông quên mất đã xử lão này. Đúng rồi, chỉ có thể là lão ta. Chỉ vào mặt của lão ông quát. Là mày, đúng là mày. Người cuối cùng chưa bị phạt. Nói đi, chúng mày tằng tịu với nhau từ khi nào? Bà Hai lúc này như con điên. Bà ta đưa hai tay vỗ vào nhau rồi cười lên khanh khách. Thằng già ngu, bây giờ mới nhận ra ư? Đúng đấy, con Hiền là con của ông ấy chứ không phải là con của ông. Một điều sáng suốt nhất của ta chính là không thèm sinh con cho ông một đứa nào. Ông chỉ là một thằng khờ bị ta sắt mũi mà thôi. Ông Tránh lúc này tự hồ như bật ngửa. Ông muốn vỡ ngực ra mất vì không còn chịu nổi những lời đả kích này. Ông run rẩy ngã ngửa ra sau. May có cậu Ba nhanh tay đỡ được. Có lẽ đây chính là cái tát chí mạng mà ông phải trả. Thật là quá đắt. Tự mình rước rắn về cắn gà. Ở với một con rắn độc bao nhiêu năm mà không hề hay biết. Đưa đôi mắt mệt mỏi về phía cậu cả, ông nói. Con hãy thay cha, xử nốt gã thể lang này, sẽ tống cổ cả nhà chúng nó ra đường ngay. Cô Hiền mồm miệng á khẩu, buông hai tay ra khỏi người bà cả, rồi ngồi bật dậy tránh xa mẹ mình và lão thể lang khoảng một khoảng. Tay đưa ra chỉ thẳng vào hai người. Không, tôi không phải là con của hai người. Ông không phải là cha của tôi. Cả bà nữa. Bà ác quá. Tôi chưa từng thấy ai ác như bà. Tôi hối hận vì đã là con của bà. Thà tôi là con hoang còn hơn là có một người cha người mẹ như các người. Bà cả liền ôm lấy cô Hai Hiền rồi nói. Đừng xúc động quá con. Sự thật là như vậy. Nhưng con vẫn là một thành viên của gia đình. Việc đó chưa bao giờ thay đổi. Con không có lỗi. Người gây ra tội lỗi đó chính là những kẻ kia. Con hãy sống tốt. Ngôi nhà này luôn rộng mở đón chào con. Bà Ba cũng ra sức động viên. Nhưng cô Hai bây giờ đã như một kẻ mất hồn. Cô vùng dậy, chạy thật nhanh ra khỏi nhà một cách vô định, mặc cho mụ Đoan và lão thể lang gào lên. Người ta thấy từ trong khóe mắt của lão hai dòng lệ mặn mòi tuôn ra. Có lẽ đó là những giọt lệ hối hận muộn màng. Nhưng tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa. Còn gì đau hơn khi núm ruột do chính mình tạo ra không thèm nhận mình. Ông cũng là quả báo mà lão và mụ phải chịu. Đời này kiếp này hai kẻ phạm tội sẽ phải sống trong sự dằn vặt lương tâm đến tận cuối đời. Nếu như trước kia làm việc xấu, họ kịp cật vấn tương tâm và đặt mình vào địa vị người khác, thì làm gì có ngày hôm nay. Đêm hôm ấy, sau trận đòn tơi tả của ông Lý và cậu cả, cứ tưởng mấy kẻ kia sẽ nằm bẹp trong nhà kho. Nhưng không, sáng sớm hôm sau, khi đám nô gia tỉnh dậy, thì chúng chẳng còn thấy một ai, kể cả con Tí. Nó là người bị đánh ít nhất, nhưng qua trận đòn hôm qua, cũng khiến nó thất kinh rồi. Tất cả vắng hoe, chỉ còn lại gian nhà kho trống hoác. Cứ tưởng đám người kia đã trốn mất. Con Lanh liền hô hoán ầm cả lên. Nhưng bà cả ngay lập tức nói. Bà thả họ ra hết rồi, không cần phải tìm nữa đâu. Ơ, bà không sợ ư? Con chỉ sợ mấy người đó quay lại trả thù nhà mình đấy bà ơi. Bà cả cười hiền nói. Con mà cát cả đống vàng, họ cũng không dám quay lại đây. Vui lên con, từ bây giờ nhà ta sẽ không còn xáo xào nữa. Chịu khó làm việc, cuối năm bà thưởng. Dạ con đội ơn bà. Bà thật là nhân hậu. Xuống chuẩn bị đồ ăn sáng đi con. Dạ bà, con vui quá. Con Lanh nhảy chân sáo đi ngay. Bà Ba cũng tiến lại, nắm lấy tay của bà cả mà nghẹn ngào. Ơn rồi, chị cả đã tỉnh lại. Nhà mình từ nay lại có chị quán xuyến rồi. Chị em mình sẽ cùng nhau lo cho ông Tránh và tụi nhỏ. Hãy coi nhau như chị em ruột, trong một nhà nhé. Một năm sau, nhà ông Tránh tấp nập người ra kẻ vào, và gương mặt của ai cũng hân hoan cười nói. Trên tay mở cả là một em bé trai kháu khỉnh, trên đầu đội chiếc mũ màu đỏ, tượng trưng cho sự may mắn. Hôm nay là ngày đầy tháng của cậu chủ nhỏ, bên cạnh là thằng cu thóc, đang bíu chặt lấy mở cả đòi bế em. Mở cả quát yêu nó. Con chưa bế em được đâu, coi chừng em nó phun cho cái vòi rồng vào người bây giờ. Thằng cu thóc nghe vậy thì cười ré lên và chạy đi chỗ khác. Cụ Út chìa tay ra nói với chị dâu. Chị cho em bế cu Ngọc tí nào, nhìn yêu quá đi mất. Mợ cả nhoẻn cười nói. Muốn lây phải không? Đây cho cô Út lây nè. Chúc cô chú cuối năm sinh quý tử nhé. Cô Út mật e thẹn đặt tay lên bụng của mình mà nói. Em cảm ơn chị cả. Em thích con trai, thế mà anh chiều nhà em lại thèm con gái. Anh ấy bảo thích con gái giống mẹ dễ thương. Nói xong, cô ý nhỉ đưa mắt nhìn về một hướng, nơi có người đàn ông vạm vỡ đang hò hét đám gia đình, nhanh tay làm cỗ để thiết đãi quan khách. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi của cô, mợ cả biết cô đã tìm được đúng người và đang rất hạnh phúc. Nhà chỉ còn cậu ba nữa, nhưng nghe đâu cậu cũng có người thương. Hình như hôm nay cậu sẽ đưa người ấy về ra mắt, nên ai cũng háo hức chờ mong. Từ khi bà hai bị đuổi, thì sinh của bà được giao cho vợ chồng cô Út. Đúng là khi không còn bà hai, gia trang ấm áp và vui vẻ hẳn. Nhà ông Tránh liên tiếp đón nhận hỷ sự, nào là cưới cô ba, rồi mợ cả có thai nam tử. Lúc nào nhà cửa cũng rộn ràng tíu tít. Cả bà Dinh cứ ngập tràn tiếng nói, tiếng cười không dứt. Không biết từ bao giờ, cậu cả đã đi đến, vòng tay ra ôm chặt lấy hai mẹ con mợ, tiếng cậu thủ thỉ bên tai. Cả đời này tôi chỉ yêu mình em, thề không lấy thêm người nào nữa. Nhìn gương của cha mà sợ quá rồi. Mợ nhìn cậu lườm yêu một cái rồi nói. Thế mà em đang tính cưới thêm vợ cho cậu đấy. Lấy thêm một vài em ở đây cho vui cửa vui nhà cũng được nhỉ. Mợ lại trêu tôi rồi. Em nào có dám trêu. Ngày đầu cô Tố Uyên vẫn còn tiếc cậu hùi hụi kia kìa. Thôi cho tôi xin đi. Người như cô ta mà rước về đây á, khác nào thêm một bà hai đoan nữa chứ. May lắm mới được gặp em. Tôi sẽ giữ em thật chặt. Con muốn trốn cũng không trốn được đâu. Chả là cô Tố Uyên nhà quan Tránh tổng hào, sau cái ngày bị mợ bóc mẽ thì cũng được ông Tránh hào ép gả đi cho một cậu ấm con phú hào làng bên. Nhưng cô ả này vốn có tính lẳng lơ, nên sau một lần bị chồng bắt gặp ăn nằm với thằng hầu trong nhà thì bị cậu ta tống cổ, một bực đem trả lại cho ông Tránh hào, cả châu lẫn ngé, dứt khoát không nhận lại, vì đứa con cũng chẳng phải là của cậu ta. Thế mới biết, ông trời có mắt, phàm gieo nhân nào thì sẽ gặp quả nấy. Nhân quả tuần hoàn, người xưa nói cấm có sai bao giờ. Hãy cứ sống nhân hậu, tất được phúc báo. Hại người thì trời hại, quy luật muôn đời, xin chớ ai quên. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.